Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 47, đây là Long Tộc Kết Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng cười ngạo nghễ của cỗ phân thân huyết ma vương truyền thẳng vào tai, khí sắc trên mặt tên Long Kỵ Sĩ của Thánh Điện không khỏi đen lại. Hừ, ngươi chớ có ở đó mà ngông cuồng. Để hôm nay bản tướng cho ngươi biết thực lực của Thánh Điện chúng ta cường đại đến cỡ nào. Nói xong, trên bàn tay của Long Kỵ Sĩ đem toàn bộ linh lực dồn vào trong Thánh Kiếm, hướng về phía cỗ phân thân của huyết ma vương bổ xuống. Nhìn thấy một màn này, phân thân của huyết ma vương không chỉ không có một chút sợ hãi nào, mà còn cười vô cùng đắc ý. Ha ha ha, vậy để cho bản vương xem thử bản lĩnh của đám thánh điện rách nát các ngươi, lợi hãi đến cỡ nào. Vừa nói, trên người của phân thân huyết ma vương vừa xuất hiện huyết vụ nồng đậm, đem toàn bộ cơ thể của hắn bao trùm vào bên trong. Bản thân là một trong 8 đại ma vương của ma giới. Huyết ma vương đối với một tên Long Kỵ Sĩ của Thánh Điện thật sự không thèm để vào mắt. Nếu như không phải tình huống có chút phi thường, hắn cho dù là một cỗ phân thân, nhưng cũng chỉ cần một tay là có thể đập chết một tên cường giả chưa đạt tới đẳng cấp bán thần. Cho dù kẻ đó có là một tên Long Kỵ Sĩ hay chăng nữa, oanh, oanh, thế là, trên bầu trời lại nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà đám người xui xẻo đang xông vào tranh đoạt thiên long quả lúc này cũng bị dư ba của trận chiến làm cho ảnh hưởng. Có kẻ kém may mắn, bị một luồng huyết vụ của huyết ma vương nhiễm đến, tức thì hóa thành bãi máu, chết đến không thể nào chết hơn. Có kẻ xui xẻo lại bị mảnh vỡ của núi đá găm vào đầu, huyết dịch cùng với nào tương cũng vì thế mà xuất động ra ngoài, cho đến lúc chết cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại chết. Trong đó, có không ít kẻ vô tình dẫm đạp lên nhau bị thương, tàn khuyết. Thậm chí là bị hỗn loạn đạp chết cũng không phải là chuyện gì ghê gớm vào lúc này. Ngay cả Triệu Vũ và Trung Nữ cũng vô cùng chật vật mới có thể tránh thoát được những tai nạn như vậy. Chủ nhân, tình huống lúc này không được tốt cho lắm. Phía trước đang có mấy đầu ma thú cấp SS ngăn chặn lại đường đi của mọi người rồi. Chủ nhân, chúng ta là tiếp tục tiến tới, hay tạm thời tìm một chỗ ẩn nấp, đợi cho bọn họ đánh đến gần chết, rồi đi ra kiếm lời. Lúc này, trên chiến giáp của Elysia đã nhiễm lên không ít máu tươi ở bên ngoài. Cũng không rõ đây là máu của nàng, vẫn là máu của những kẻ xấu số bị các nàng chạm phải. Chỉ có điều, vẻ mặt của nàng lúc này lại tràn ngập hưng phấn cùng kích thích, hoàn toàn không có dấu hiệu lo lắng hay sợ hãi nào. Đối với một cuồng chiến sĩ như nàng, được cảm nhận lấy tử vong và chết chóc mới chính là nơi mà nàng hướng tới. Huống hồ, từ lúc bị Triệu Vũ thức tỉnh, nô dịch trong người nàng đã ẩn chứa một cỗ lực lượng tà ác không thể nào khống chế được. Mỗi lần nhìn thấy máu tươi và giết chóc, cỗ lực lượng này liền bắt đầu bộc phát. Nhưng mà, nó không khiến cho nàng mất lý trí giống như lúc sử dụng kỹ năng cuồng bạo của cuồng chiến sĩ. Mà nó ấm với một loại khao khát, hướng về hơn tất thảy, đại nhân, ngài nhìn. Nhưng ngay vào lúc này, âm thanh của nữ thợ săn tinh linh lại đột nhiên vang lên ở bên tai của mọi người, khiến ánh mắt của tất cả đều hướng về phía bên cạnh nàng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cách nơi này khoảng chừng 100 thước, một thân cây cao chỉ phả trên đầu người một chút, phía trên thân cây tỏa xuống hào quang rực rỡ. Ở trên đó, ẩn giấu bên trong một lớp hào quang là 3 quả trái cây đỏ như huyết dụ, phía trên còn ẩn ẩn có long khí xoay vòng vô cùng đặc sắc, đó chính là thiên long quả. Dường như ngay lúc này, toàn bộ những người đi tới đây đều bị hình ảnh trước mặt làm cho hấp dẫn. Chỉ có điều, phía bên ngoài của cây thiên long quả này lại ẩn chứa một loại năng lượng kết giới nào đó. Vừa mới có mấy kẻ nóng lòng tiến vào, liền bị năng lượng bên trong kết giới đánh cho huyết nhục mơ hồ, hóa thành dinh dưỡng bị cây thiên long quả này hấp thu. Cây này, mấy kẻ còn đang dự định tiến lên phía trước, nhìn thấy một màn như vậy đều dọa đến kinh sợ hết hồn, vội vàng lui lại phía sau. Không còn ai dám liều mạng xông lên phía trước nữa, đây là Long tộc kết giới. Chỉ có huyết mạch của Long tộc mới có thể xông vào, từ bên trong ký ức truyền thừa mà Triệu Vũ thu được, bỗng dưng xuất hiện lên một cái thông tin như vậy, nhất thời, trong hai mắt của Triệu Vũ không khỏi tỏa sáng lên. Thế nhưng, bây giờ Tiểu Long đã lưu lại phía sau, hắn làm như thế nào mới có thể mở ra kết giới này được đây? Không cần phải lo lắng, trên người ngươi đã có được tinh huyết của ta. Đối với loại kết giới này, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng nào. Nghe được tiếng cười ngạo nghễ của cỗ phân thân huyết ma vương truyền thẳng vào tai, khí sắc trên mặt tên Long Kỵ Sĩ của Thánh Điện không khỏi đen lại. Hừ, ngươi chớ có ở đó mà ngông cuồng.